Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 606, đao kiếm một kích. Góc truyện audio.com. Từ khi hắn trúc cơ về sau, đánh thắng được hắn trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều. Bách Thú Tông tên kia lôi linh căn tu sĩ tính nhất cái. Bất quá hắn không có cấp Vương Thanh Sơn quá nhiều lực chấn nhiếp. Vương Thanh Sơn nuốt thần thông quả, nắm giữ tiểu thần thông, bách kiếm quy nhất, về sau trúc cơ kỳ vô địch thủ, Chu Vân Tiêu là cái thứ nhất để hắn cảm thấy áp lực đối thủ. Anh hùng biết anh hùng, Vương Thanh Sơn nếu là không cùng Chu Vân Tiêu đánh một trận, khẳng định hội tiếc nuối chung thân. Chu Vân Tiêu sử dụng pháp bảo hình thức ban đầu chém ra hai đao, liền giết chết Liễu Vân Phi. Sắc mặt của hắn trắng xám xuống tới. Hắn lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đổ ra một viên màu lam dược hoàn, nuốt mà xuống. Còn có ai muốn chịu chết? Ta có thể thành toàn các ngươi. Chu Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thần sắc lãnh khốc, lãnh như mị. Từ Tử Lân và Tử Dương đạo nhân ba người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt phi thường khó coi. Chu Vân Tiêu đã thắng liên tiếp 8 trận, chưa bại một lần. Nếu là lại để cho hắn thắng được đi, Đông Hoang tu tiên giới mặt mũi liền vứt sạch. Chu Vân Tiêu cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách. Nếu là Chu Vân Tiêu trưởng thành, tuyệt đối là một hào nhân vật. Một tên ký danh đệ tử cứ như vậy mạnh, khó trách Trung Nguyên tu tiên giới danh xưng Thất Tuyệt Đao Hoàng là hóa thần phía dưới đệ nhất nhân. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nguyên anh tu sĩ đệ tử, dù chỉ là ký danh đệ tử, cũng có chỗ độc đáo. Huống chi Thất Tuyệt Đao Hoàng căn bản không là bình thường nguyên anh tu sĩ. Thất Tuyệt Đao Hoàng đánh khắp Trung Nguyên tu tiên giới vô địch thủ. Chu Vân Tiêu làm hắn ký danh đệ tử, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Luận đạo đại hội lúc đầu chỉ tại giao lưu đạo pháp, càng khuynh hướng giao tế. Tương tự đại hội có không ít tham gia luận đạo đại hội trúc cơ tu sĩ, thực lực phổ biến không mạnh. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên anh tu sĩ đệ tử không có tham gia. Bọn hắn hoặc là đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, hoặc là vội vàng tu luyện, làm sao lại cố ý chạy tới tham gia luận đạo đại hội. Cứ như vậy để Chu Vân Tiêu thu hoạch được đầu danh, đương nhiên không được. Đông Hoang tu tiên giới cũng muốn mặt, cưỡng ép cắt cử môn hạ đệ tử đi cùng Chu Vân Tiêu đấu pháp. Có thể, nhưng là chiến thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu nói ít muốn 20 vạn linh thạch. Bình thường trúc cơ tu sĩ thật đúng là không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch. Không có pháp bảo hình thức ban đầu, muốn đánh bại Chu Vân Tiêu, quả thực là người si nói mộng. Thanh Liên Vương Thanh Sơn, xin Chu đạo hữu chỉ giáo. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Thanh Sơn thả người bay xuống trên lôi đài. Sắc mặt bình tĩnh, nhất cái màu lam nhạt màn sáng hiển hiện, bao lại lôi đài. Chu Vân Tiêu nhìn một cái Vương Thanh Sơn phía sau hộp kiếm, cười lạnh nói, chết tại ta đao hạ kiếm tu có 10 cái, hôm nay lại nhiều nhất cái. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nói, thật sao, chết tại ta dưới kiếm tu sĩ cũng không ít. Tốt, vậy liền nhìn xem là đao của ta pháp lợi hại vẫn là kiếm thuật của ngươi lợi hại. Chu Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, liền muốn thi pháp công kích Vương Thanh Sơn. Chậm đã, Chu đạo hữu. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, ngăn lại Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói, làm sao, ngươi sợ chết, lên lôi đài mới hối hận. Những loại người này hèn nhát, Chu Vân Tiêu xem thường loại người này. Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói, không phải, ngươi ngay cả đấu 2 trận, pháp lực tiêu hao quá lớn, chờ ngươi khôi phục pháp lực lại nói. Không cần, giết ngươi không cần nhiều ít pháp lực. Quảng cáo, không được, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta không muốn thắng mà không võ. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, thần sắc chăm chú, Chu Vân Tiêu pháp lực không đến thời kỳ toàn thịnh một nửa. Hắn phục dụng khôi phục pháp lực đan dược, muốn khôi phục toàn thịnh, còn cần một chút thời gian. Vương Thanh Sơn không muốn chiếm Chu Vân Tiêu tiện nghi, nếu không coi như hắn thắng, hắn cũng sẽ không cao hứng. Chu Vân Tiêu nghe lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn một cái Vương Thanh Sơn, tốt một cái không muốn thắng mà không võ. Vân Tiêu, ngươi khôi phục pháp lực lại cùng hắn đánh. Vĩnh An quận chủ trên mặt hiện ra vẻ tán thành, phân phó nói, Chu Vân Tiêu đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực, Thanh Liên Vương Thanh Sơn, cái này Thanh Liên căn nguyên rất lớn a. Chu Vũ Hiên nhìn về phía Từ Tử Lân, tò mò hỏi, Từ Tử Lân mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng, ta chưa nghe nói qua. Lãnh Như Mị mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói, ta biết, Thanh Liên Vương gia, chúng ta Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc quốc gia nhất cái tu tiên gia tộc. Vương gia một vị tộc nhân bái tại chúng ta Thái Nhất Tiên Môn. Bởi vì Vương Minh Nhân quan hệ, Lãnh Như Mị biết Thanh Liên Vương gia. Vương gia lão tổ Vương Trường Sinh cùng bần đạo cùng nhau chống lại qua yêu tộc. Vương đạo hữu thực lực không tệ. Chém giết qua kết đan kỳ bán yêu. Tử Dương đạo nhân khẽ vuốt một chút sợi râu, giải thích nói, phụ thuộc quốc gia nhất cái tu tiên gia tộc. Chu Vũ Hiên và Vĩnh An quận chủ sắc mặt có chút thất vọng. Nhất cái chỉ có kết đan tu sĩ chấn giữ gia tộc. Tộc nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn thất đại tiên môn đệ tử tinh anh. Một chén trà thời gian về sau, Chu Vân Tiêu pháp lực khôi phục toàn thịnh, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, lạnh lùng nói ra, ngươi không chiếm ta tiện nghi, ta rất thưởng thức, có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Thật sao, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Vương Thanh Sơn thần sắc đạm mạc, đấu pháp bắt đầu, Chu Vân Tiêu giang hai tay ra, trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Từng thanh hoàng sắc phi đao bỗng nhiên trong hư không hiển hiện. Có hơn ngàn thanh nhiều. Hai tay của hắn hợp lại. Hướng phía Vương Thanh Sơn hư không một bộ. Thái Sơn áp đỉnh. Hơn ngàn thanh hoàng sắc phi đao hợp làm một thể. Hóa thành một bả màu vàng kình thiên cự nhận. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Hướng phía Vương Thanh Sơn đánh xuống. Kình thiên cự nhận chưa rơi xuống. Vương Thanh Sơn cũng cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực. Khí lãng cuồn cuộn, cuồng phong trận trận, quần áo của hắn đung đưa không ngừng. Sợi tóc đón gió bay múa. Xuất vỏ, Vương Thanh Sơn một tiếng quát nhẹ. 18 thanh phi kiếm màu xanh bay ra. Hợp làm một thể, hóa thành một bả dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm. Một tầng màu xanh gió lốc quấn ở thân kiếm mặt ngoài. Thanh sắc cự kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Chém về phía kình thiên cự nhận. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Màu xanh trường hồng cùng kình thiên cự nhận chạm vào nhau. Bộc phát ra chói mắt linh quang. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, kình thiên cự nhận mặt ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Màu xanh trường hồng quang mang vừa tăng, kình thiên cự nhận chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm hoàng quang biến mất không thấy. Thanh sắc cự kiếm trên thân kiếm cũng nhiều nhất cái to bằng ngón tay lỗ hồng. Ra tuyệt chiêu đi, chớ cầm những công kích này thăm dò. Vương Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, thần sắc đạm mạc, tốt, ta muốn nhìn, ngươi lấy cái gì cản ta một đao. Chu Vân Tiêu không những không giận mà còn cười, rút ra trường đao màu đỏ, hướng phía Vương Thanh Sơn hư không một bộ, một đạo hồng sắc trường hồng bay ra, hóa thành một cỗ cao mười mấy trượng hồng sắc vòi rồng. Mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt, nhanh chóng hướng phía Vương Thanh Sơn quét sạch mà đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn tay áo lắc một cái. Một bả dài khoảng ba thước xanh biếc phi kiếm xuất hiện trên tay. Trên chuôi kiếm có nhất cái màu xanh mặt trăng đồ án. Pháp bảo hình thức ban đầu huyền nguyệt trảm yêu kiếm. Vương Thanh Sơn bàng bạc pháp lực rót vào huyền nguyệt trảm yêu kiếm. Huyền nguyệt trảm yêu kiếm tách ra chói mắt thanh quang. Hướng phía đối diện một bộ. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một mảng lớn màu xanh kiếm ảnh bay ra. Hóa thành một đạo dài mười mấy trượng kiếm ánh sáng cỡ lớn. Chém về phía hồng sắc vòi rồng. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Hồng sắc vòi rồng bị đánh vỡ nát. Hỏa diễm tứ tán. Pháp bảo hình thức ban đầu. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Bất quá cũng nên kết thúc. Chu Vân Tiêu trên tay trường đao màu đỏ quang mang nhất thịnh. Nhất cái hoành chặt. Hoành tảo thiên quân. Một đạo hơn 30 trượng hồng sắc trường hồng bay ra. Hồng sắc trường hồng bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm. Tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Hồng sắc trường hồng những nơi đi qua. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Vương Thanh Sơn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trên tay huyền nguyệt trảm yêu kiếm quang mang phóng đại. Hướng phía trước hư không nhất cái chẻ dọc. Cuồng phong gào thét. Một đạo hơn 30 trượng kiếm khí màu xanh bay ra. Kiếm khí màu xanh bị một tầng màu xanh gió lốc bao vây lấy. Ầm ầm, kiếm khí màu xanh cùng hồng sắc trường hồng chạm vào nhau. Bất phân thắng bại, kiếm khí màu xanh xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Tựa hồ chống đỡ không nổi. Không tốt, Vương Thanh Sơn trong lòng thầm kêu không tốt. Trong tay huyền nguyệt trảm yêu kiếm lần nữa hướng phía hư không một bồ. Lại là một đạo kiếm khí màu xanh bay ra. Hai đạo kiếm khí màu xanh đem hồng sắc trường hồng chạm vỡ nát. Một cỗ cường đại khí lãng hướng bốn phía quét sạch ra. Thổi lên đại lượng cát bụi. Chu Vân Tiêu nhíu mày. Liền muốn lần nữa phóng thích đao khí công kích Vương Thanh Sơn. Minh Nguyệt Trảm. Vương Thanh Sơn một tiếng quát nhẹ. Thanh sắc cự kiếm lấy kiếm chuôi làm trung tâm. Nhanh chóng xoay tròn. Hóa thành một vòng màu xanh trăng tròn. Tản mát ra một cỗ kinh người kiếm khí. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn. Vô số kiếm khí màu xanh từ màu xanh trăng tròn bên trong bay ra. Phô thiên cái địa đánh về phía Chu Vân Tiêu. Quảng cáo, cái này còn không chỉ. Một đạo hơn 30 trượng dài kiếm khí màu xanh đối diện bổ tới. Chu Vân Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trong tay trường đao màu đỏ hướng phía sâu cạn hư không một bồ. Vô số hồng sắc đao khí bay ra. Đón lấy kiếm khí màu xanh. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Hồng sắc đao khí cùng kiếm khí màu xanh chạm vào nhau. Bộc phát ra từng đợt cường đại khí lãng. Thanh hồng hai màu linh quang lấp lóe. Bách kiếm quy nhất, Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng. Hơn ngàn đạo phi kiếm màu xanh hư ảnh trống rỗng trước người hiển hiện. Nhanh chóng hướng phía Chu Vân Tiêu kích xạ mà đi. Hắn tiến vào trúc cơ 7 tầng về sau. Thì triển bách kiếm quy nhất. Uy lực tăng lên rất nhiều. Không biết vì cái gì. Chu Vân Tiêu có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ lúc hắn bước vào tu tiên giới đến nay. Còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay trường đao màu đỏ hướng phía hư không một bồ. Hồng quang lóe lên. Một bức cao mười mấy trượng hồng sắc phong tường xuất hiện trước người. Cổ tay hắn lắc một cái. Trường đao màu đỏ hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng. Khí thế hung hăng chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ. Vội vàng tế ra trong tay huyền nguyệt trảm yêu kiếm. Đón lấy hồng sắc trường hồng. Ầm ầm, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh đem hồng sắc phong tường đánh chúng vỡ nát. Nhất cái chớp động đã đến Chu Vân Tiêu trước mặt. Đúng lúc này, Chu Vân Tiêu trên thân bay ra một chương ngân sắc phù triện. Hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hộ thể linh phù, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh đánh vào màn ánh sáng màu bạc bên trên. Màn ánh sáng màu bạc linh quang ảm đạm xuống tới. Một vòng màu xanh trăng tròn bay vụt mà đến. Mục tiêu trực chỉ Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, hai tay hợp lại, hướng phía Vương Thanh Sơn hư không một bổ. Một đạo hơn 20 trượng dài màu xanh đao khí trống rỗng hiển hiện, bọc lấy một tầng cuồng phong. Tại một trận trong tiếng thét gào, hướng phía Vương Thanh Sơn chém xuống. Vương Thanh Sơn biến sắc, há miệng ra, một bả phi kiếm màu xanh bay ra, hóa thành một đạo thanh quang chạm hướng màu xanh đao khí. Khanh, phi kiếm màu xanh bị màu xanh đao khí chém thành hai đoạn. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn thân hình cấp tốc lui lại. Màu xanh đao khí phách không? Trên mặt đất thêm ra một đạo to lớn lỗ khảm. Lúc này, màu xanh trăng tròn cũng đến Chu Vân Tiêu trước mặt. Lập tức liền chém vỡ màn ánh sáng màu bạc. Bất quá Chu Vân Tiêu ngực sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng. Nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Đem hắn toàn thân đều gắn vào bên trong. Hộ thể pháp khí, khanh, một tiếng vang trầm, màu xanh trăng tròn bổ vào màn sáng màu đỏ phía trên. Lập tức bay ngược ra ngoài. Bất quá màu xanh trăng tròn còn không có bay ra bao xa. Bỗng nhiên bộc phát ra vô số kiếm khí màu xanh, đem màn sáng màu đỏ chạm vỡ nát. Đúng lúc này, Chu Vân Tiêu trên thân xông ra một cỗ kinh người đao khí. Đem đánh tới kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Chu Vân Tiêu trên người hộ thể bảo vật nhiều lắm đi. Hắn đang muốn thi pháp đối phó Chu Vân Tiêu. Từ Tử Lân vội vàng hô ngừng. Dừng tay, mau dừng tay, đừng đánh nữa. Vĩnh An quận chủ, cháu ngươi trên người hộ thể bảo vật cũng quá là nhiều đi. Đây đối với chúng ta Đông Hoang tu sĩ không công bằng. Từ Tử Lân cau mày nói, lại tiếp tục đánh xuống. Vương Thanh Sơn chưa hẳn có thể thắng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.